Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, vui vẻ đào đào chúng sinh hoan. Bạch y hắc y nhân gian chuyển, bầu trời ép khắp nơi, gió nổi lên mây đen xuất hiện, mặt trời đã rơi xuống, hoang vu cô tịch trong hoang dã. Có thạch trung nhân trong miệng cái gọi là Thiết Sơn Mộc đứng sừng sững ở đây. Tựa hồ là chuyên vì lạc đường hành giả mà thiết lập chỉ đường tiêu. To lớn Thiết Sơn Mộc dung nhan cực kỳ thô kệch, thân cây hoa văn khối lớn quấn quýt lấy nhau. Cây xám lá che rủ xuống đến, đem thân cành đều ép uốn lượn, xa xa nhìn sang tựa như một cái gò đất nhỏ. Xám đen, nhưng nhập rồi màn đêm, nơi này kinh khủng cảm giác liền dần dần hiện lên đi ra. Không có âm thanh chính là lớn nhất sợ hãi. Đây là tên là cô độc, sợ hãi. Mọi người đối với không biết sự vật cuối cùng sẽ cảm thấy sợ hãi. Đây chính là bởi vì không biết, không thể khống, tính. Lý Tịch Trần đầu ngón tay lộ ra ngọn lửa, nhìn xem cái kia thái dương rơi vào phương xa tịnh thổ. Dựa theo thạch trung nhân thuyết pháp, thái dương rơi xuống phương vị, chính hào hào, chính là nhân gian, võ viêm thanh huyễn ảnh xuất hiện, để cho Lý Tịch Tần Kham phá đại mộng. Cái kia 9 chữ là tại hắn một lần cuối cùng gặp Lý Tịch Trần thời gian nói tới đi ra lời tán dương. Tại cái này thứ tư trận giả hiêu thế giới bên trong, ngược lại trở thành Lý Tịch Trần thanh tỉnh thời cơ. Nhưng cho dù là thanh tỉnh, Lý Tịch Trần cũng như cũ không có từ nơi này ra ngoài. Che giấu không chỉ là người, còn cố ý, thiên thượng nhân, thạch trung nhân, sở mộc nhân, đoạn trường nhân, đánh mất hồn người, trọng mua người, nơi này sinh linh không có chính mình danh tự, bọn hắn toàn bộ đều là người. Thứ tư trận là thiên trụ sơn Lạn Kha địa là trận chủ. Mà Lạn Kha chi pháp bắt nguồn từ tại thiên, hoàng lương phía dưới quan kỳ không nói, Lạn Kha tổ sư một giấc chiêm bao tỉnh lại được hoàng lương chi thuật. Lại lấy hoàng lương thôi diễn Nam Kha, trên trời thần mộc bên trong, Lạn Kha tổ sư đứng thẳng quan kỳ gốc cây kia gọi là hoàng lương. Mà đồng dạng, có một gốc cùng hoàng lương đối ứng với nhau cây, gọi là Nam Kha. Thiên trụ sơn chi trấn địa pháp binh là Lạn Kha thế cục. Bảo vật này bên trong giam giữ vô số rời rạc hồn phách. Có thiện có ác, chính bọn hắn tạo thành một thế, diễn hóa bốn mùa phong sương, diễn hóa sinh chết luân chuyển. Cái kia hồn phách chết đi, hóa thành anh hài nhi làm lại từ đầu. Cố hữu bên ngoài núi Chi Tiên đã từng buông lời, nói Lạn Kha địa chính là tại mượn nhờ thế cuộc thôi diễn U Minh Hải, đạo. Hư ảo chi thế bên trong, chúng hồn không biết chính mình hư ảo, tâm niệm che đậy, thật lâu không biết, cái kia ác hồn ở trong đó luân chuyển độ hóa, liên tục 10 người thế đi qua, liền hóa thành thiện hồn, bắt đầu lại từ đầu, mà tại Lạn Kha thế cục bên trong, ẩn náu lấy vô số đen trắng nhỏ. Phàm cờ trắng rơi xuống, chính là ngoại giới trăm năm, trong mâm một ngày, phàm cờ đen rơi xuống, thì là ngoại giới một ngày, trong mâm trăm năm, có thể nói vui vẻ đảo đảo, không có vô thường, huyền ảo khó nói, Lý Tịch Trần đối với Lạn Kha địa hiểu rõ không sâu. Thế nhưng biết rõ Lạn Kha thế cục có nặng diễn hoàn toàn hư ảo càn khôn lực lượng. Lúc này cái này hoàng lương hương quỷ dị, Lý Tịch Trần trong nội tâm thầm nghĩ, nếu tham chiếu Thái Hoa Sơn tế ra 36 thiên cương đao, cái này hoàng lương đại thế không thể cũng là thiên trụ sơn cất giấu cái gì tổ sư binh khí biến. Thành, ta có thái thượng giá mộng tâm pháp, nơi này là trong mộng hoàng lương hương, cái kia đã là như thế, ta trong mộng hẳn là vô địch mới là. Thứ tư trận tỉnh lại nhưng lại không thể xuất trận, mặc dù kỳ quái, nhưng Lý Tịch Trần thí nghiệm một cái, thế là thân thể trở nên bồng bềnh thoáng qua. Trong nháy mắt đó du đãng ở trong hoang dã, muốn bay lên, Lập chính là cưỡi gió ngự khí, mà một đường suy nghĩ chuyển qua, muốn tọa kỵ, mây khói một lít, cái kia trên mặt đất liền hóa xuất một đầu con lừa. Đến tận đây Lý Tịch Trần xác nhận, giá mộng pháp trong mộng đúng là không gì làm không được. Ít nhất chính mình là như thế. Vùng bỏ hoang bụi trần tứ khí lên, tâm niệm nếu vô trần ai chính là tự tại nơi hội tụ. Nhưng nhân thế chính là bụi trần hội tụ, cố mới có hồng trần danh tiếng. Lý Tịch Trần đi rất lâu, cái kia đêm tối ép thế, phía trước vùng bỏ hoang cuối cùng xuất hiện một cái bóng. Cái bóng phi hành tại thiên, Lý Tịch Trần đi cùng trên trời không ngừng, cho đến nhìn thấy người này, mắt bên trong quang mang nổi lên, mới nhìn rõ nàng bộ dáng. Chướng mắt, tắt ngươi đèn lồng, thiếu nữ kia lung tung quơ múa tay, Lý Tịch Trần không có nghe nàng, mà là hỏi dò, thiên cổ ngày đêm, thương mang vùng bỏ hoang, xin hỏi nhân gian đi nơi nào? Nhân gian đi nơi nào? Ngươi là hỏi đường, là, ngươi là hỏi đường. Thiếu nữ liều díu, nàng trên lưng mọc ra một đôi cánh màu đen, nhìn qua giống như là ưng lại giống là hạc vũ. Lý Tịch Trần từ thạch trung nhân lời nói bên trong suy đoán ra thế giới này người đều ở vào trong mộng, nói ngắn gọn chính là đầu óc không bình thường, cho nên cũng không cần như vậy kỹ càng cùng bọn hắn giải thích cái gì. Muốn làm gì trực tiếp đến hỏi là được rồi. Thiếu nữ bộ dáng rất xinh đẹp, thế nhưng nàng xuất hiện tại ban đêm, hơn nữa còn mọc ra chim muông cánh, cái này để người ta trong lòng có chút run rẩy. Nhưng Lý Tịch Trần hiện tại thanh tỉnh, nếu như nói Hoàng Lương Hương bên trong không có tiên, như vậy Lý Tịch Trần chính là một cái duy nhất tiên. Âm dương ánh sáng tại chuyển động, Lý Tịch Trần thấy rõ nàng chân hồn, kia là một cái mê mang cái bóng, trộn lẫn hỗn độn, rất rõ ràng, nàng cũng không có tỉnh lại, vẫn là trong mộng ngủ người. Lý Tịch Trần nhớ lại vị kia Lạn Kha đệ tử lư sinh pháp thuật, lúc ấy dùng để ảnh hưởng chính mình tâm cảnh huyễn cảnh bên trong. Cái kia toàn bộ đều là loại này trộn lẫn hỗn độn cái bóng. Thì ra là thế. Những cái kia cái bóng chính là Hoàng Lương Hương nhân. Lý Tịch Trần trong lòng có chút suy đoán cùng so đo. Sau đó thu hồi pháp thuật, nhìn chỉ cần là không có thanh tỉnh, cũng sẽ là cái bộ dáng này. Hỏi đường, thiếu nữ la lên, lại trông thấy Lý Tịch Trần thân thể phiêu đãng tại thiên. Lập tức kinh ngạc, khoan, ngươi vì cái gì có thể bay được? Ta là thiên thượng nhân, tự nhiên có thể bay. Lý Tịch Trần đối nàng trả lời, mà thiếu nữ sửng sốt một chút, sau đó lại cười hì hì. Nguyên lai là dạng này, ngươi là thiên thượng nhân, trên trời đến tự nhiên biết bay. Ai, trên trời là cái gì địa phương? Không có người a. Ngươi thật là kỳ quái. Nàng lời nói giống như thạch trung nhân điên khùng khùng. Lý Tịch Trần cũng không hề để ý, mà là tiếp tục hỏi dò nhân gian phương vị. Ta là giả du người. Ngươi hỏi ta nhân gian phương vị, vậy ngươi cũng là từ mặt khác một chỗ cuối cùng đến. Ta cho ngươi biết đi. Nhân gian tại Thái Dương rơi xuống địa phương, nơi đó ra hỏa đều là một chút người điên. Bọn hắn mỗi ngày tái diễn một ngày trước sự tình, đi ngủ vĩnh viễn cũng tỉnh không đến, bắt cá cả một đời cũng tới không đến bờ. Cái kia leo lên sơn nhạc bị treo ở trên vách núi đầu cành cây, tiếp nhận đông nam gió lạnh thổi đến, dưỡng gà vĩnh viễn đuổi theo gà mái, mà gà mái vĩnh viễn sẽ không đẻ trứng, còn có trồng trọt vĩnh viễn cúi đầu, nhường người nhìn không thấy hắn mặt. Ngươi trông thấy thiết sơn mộc, top 5, top 3, theo những này gỗ đi liền có thể nhìn gặp người ở giữa. Ngươi không có phát hiện sao? Bọn chúng vĩnh viễn đối với một cái phương vị, rất đơn giản liền có thể nhìn ra. Nhân gian không có cái gì chơi vui, ngươi làm gì muốn đi đâu? tại vùng bỏ hoang thượng không phải rất vui vẻ sao? Giống như ta, tự do tự tại, ta là một cái điểu nhi, ta là một đóa mây đen. A ha ha ha, thiếu nữ nhảy nhót, bỗng nhiên ôm chặt lấy Lý Tịch Trần. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn tại Lý Tịch Trần trong ngực lại trà sát lại bôi. Đi đi đi, đi người nào ở giữa, cùng ta đi chơi đi. Ta rất lâu không nhìn thấy một người biết bay. Ngươi hiếu kỳ quái, hào hào chơi. Lý Tịch Trần đẩy ra nàng, lắc đầu, không tốt, ta phải đi nhân gian, không thể chơi với ngươi, mà lại muộn có cái gì tốt chơi, lúc này hẳn là đi ngủ. Đi ngủ, ha, hừ, thiếu nữ hừ hừ, đột nhiên trở nên có chút phiền não. Có thể ta không thể xuất hiện tại ban ngày a, ta là dạo đêm người, ban ngày có nhật du người tại, nàng sẽ đem ta từ trên trời đánh xuống. Nàng nói như vậy, bỗng nhiên chân trời dâng lên một đạo quang mang. Cái kia tại Lý Tịch Trần phía sau phương vị, kia là mặt trời mọc địa phương. Quang phổ chiếu đại địa, phương xa thiên vực xuất hiện bóng người. Dạo đêm người nhất thời giật nảy mình, lúc này sắc mặt biến được có chút sợ hãi. Nàng thân thể trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành một cái kỳ quái hắc vũ điểu. Cô lấy được, điểu tại hí lên, nhưng mà thanh âm kia lại làm cho Lý Tịch Trần kinh ngạc. Dạo đêm người, cô lấy được điểu. Lý Tịch Trần nhìn một chút trong ngực cái kia hắc vũ điểu. Lúc này phương xa thiên ngoại, theo mặt trời mọc, một cái bóng cũng dần dần hiển lộ chân dung mạo. Cái kia đồng dạng là một thiếu nữ, chỉ là sắc mặt cao lạnh, bình tĩnh đáng sợ. Trên người nàng là màu trắng vũ, tựa như trên trời tôn quý nhất đế tử. Lúc này theo mặt trời mà hành động, Lý Tịch Trần nhìn ra một chút. Đó chính là nàng, tựa hồ đang truy đuổi Thái Dương. Đây chính là Nhật Du người. Lý Tịch Trần nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong ngực cô lấy được điểu mở miệng. Nàng ngày hôm đó du khách, nàng là thiên đế người, ta là dạo đêm người, ta là dạ ẩn người. Ngày đêm không gặp gỡ, nàng sẽ giết ta. Cô lấy được điểu nói như thế, sau đó đột nhiên vỗ cánh bay đi. Mà Lý Tịch Trần nhìn một chút trên trời thiếu nữ áo trắng, bỗng nhiên hóa thành một đạo quang hoa nhập thiên, cùng ở sau lưng nàng. Thái Dương phải rơi vào nhân gian, mà Nhật Du người sẽ mang theo chính mình tiến đến nhân gian. Thiếu nữ áo trắng không có để ý Lý Tịch Trần, nàng chỉ là nhất muội truy đuổi Thái Dương, thẳng đến Lý Tịch Trần theo nàng thật lâu. Trước đó phương cuối cùng gặp được Thạch Trung Nhân nói tới Hải Vân, mà Thái Dương không ngừng phá vỡ Hải Vân, cho tới tiếp theo trong nháy mắt, Lý Tịch Trần bỗng nhiên bị một loại to đại lực lượng lôi kéo, thẳng tắp từ trên trời rơi xuống. Mà tại rớt xuống trước khi đi, Lý Tịch Trần nhìn thấy thiếu nữ áo trắng mắt bên trong tràn đầy chế giễu thần sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.